One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 1026. Di động cửu xà đảo. Zoro mặc dù biết rõ đây là Kaya căn phòng, có một số việc phát sinh ở nơi đây, đích xác rất không thích hợp, nhưng là nhìn mãn hàm thâm tình, nhãn thần như hỏa diễm vậy càng phát ra nóng bỏng Tashiji. Nội tâm của hắn, chung quy vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tiếp thu đây hết thảy. Hai người một cái mơ màng, một cái thở hổn hển, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Làm y phục đều bóc ra phía sau, tất cả liền đều nước chảy thành sông. Sóng lớn cuồn cuộn, sóng biếc nhộn nhạo, triệt để đều bị cuộn trào mãnh liệt vô biên tình cảm mãnh liệt chi hỏa cho cắn nuốt hết. Không biết qua bao lâu, trong nhà giường nhỏ, như trước vẫn còn ở cót két vang lên không ngừng. Phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Tashiji tuy là vụng về ngốc manh, vóc người lại không thua với người khác. Bởi vì thời gian dài đúc luyện, vòng eo tinh tế, thon dài mà căng mịn, đường cong hoàn mỹ. Trên người không có một tia một hào sẹo lồi. Cái kia tề nhĩ tóc ngắn chiếu xuống đầu vai, lắc lư phiêu đãng, tràn đầy vô tận khí tức thanh xuân. Mềm mại da thịt, ngọc một dạng trơn bóng, thủy một dạng non mềm, xúc tua mềm mại, co giãn hơi tệ, trên người không mập không ốm, vừa đúng, để Zoro vô cùng hưởng thụ, mang đến vô hạn tuyệt vời hồi ức. Kaya vốn tưởng rằng hai người chỉ nói là hội thoại, nhưng là, nàng ở trong sân dạo qua một vòng, sau khi trở về, cũng là đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, phòng ở giường như tùy thời có thể đổ sụp. Kaya vào cũng không phải, đi cũng không phải, đợi ở ngoài cửa phòng, chù trừ không dứt, tâm loạn như ma. Cũng không lâu lắm, khuôn mặt liền hồng, nhẹ nhàng bấm một cái đều có thể nhỏ máu. Không biết qua bao lâu, mắt thấy thái dương đã bò đến đỉnh đầu đang trung ương. Cuối cùng cũng phòng Ryan yên tĩnh trở lại, làm Kaya đẩy cửa trở ra. Tashiji đang giúp Zoro chỉnh lý y phục, mà chính nàng, tuy là y phục còn cực kỳ mất trật tự, ngay trước hảo tỉ muội, Tashiji lại cũng không cảm thấy ngượng. Zoro áy náy tựa như nhìn về phía Kaya. Kaya cố để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng xông Zoro cười cười. Tashiji hoàn toàn liền là một cây gân. Đối với Kaya nàng liên tục cảm tạ, Kaya chỉ phải miễn cưỡng vui cười, làm bộ không có việc gì, tâm lý cũng là vừa đắng vừa chát. Lòng nói: Tashiji, đây chính là phòng của ta, các ngươi cũng quá có thể rằng co a. Này cũng buổi trưa, tuy là tâm lý có chuyện muốn đối với Zoro nói, nhưng là sinh ra Tashiji một cái như vậy, hay khiến người ta dở khóc dở cười nữ nhân. Lâm phân biệt thời điểm, Kaya cũng chỉ là hàm tình mạch mạch ở một bên rất xa nhìn Zoro liếc mắt. Zoro ly khai tổng bộ hải quân, phi thân vọt lên, đạp quỷ triệt ngự kiếm phi hành. Vừa ly khai bản bộ không xa, đang ở phụ cận một tọa hải đảo bên bờ gặp được chờ ở chỗ này băng hải tặc Kuza. Từ đỉnh phong chi chiến sau khi kết thúc, Hancock trên người huyệt vị cũng tự hành giải khai. Thì ra, tăng cốc khang điểm huyệt con muốn không phải chí mạng tử huyệt, đều có thời gian nhất định hạn chế. Thời gian vừa đến, sẽ tự hành giải trừ. Tuy là sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng là, Zoro lại chẳng biết đi đâu. Hancock trong lòng yên tâm không xuống, chậm chạp không hề rời đi. Nàng đem thủy thủy đoàn phái đi ra ngoài chung quanh hỏi thăm tin tức. Zoro nhưng thật giống như đột nhiên từ bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Càng đúng như vậy, Hancock càng là yên tâm không xuống. Không nghĩ tới, vừa vặn gặp phải Zoro ngự kiếm từ trên trời bay qua. Ở One Piece trong thế giới, rất nhiều người đều có thể bay trên trời. Tiến triển cực nhanh, cũng không coi là quá khoa trương. Tỉ như Tuyến Tuyến quả thực Doflamingo, Siki the Golden Lion Siki, còn có tự nhiên hệ chúng hơn cao thủ, sở hữu phi hành năng lực Marco, Alabasta Bell đám người. Hiện tại, Zoro trên người có hai chủng năng lực có thể cho hắn có thể tùy tâm sở dục bay trên trời. Một là ăn quỷ triệt, đệ nhị chính là trên người quỷ khí. Tương đối mà nói, vẫn là ngự kiếm phi hành nhanh hơn khốc hơn. Mà gọi ra quỷ khí thì càng giống như là cưỡi mây đạp gió. Một người giống trong Tiên Kiếm Lý Tiêu Dao, một người giống trong Tây Du Ký Son Goku. Nói chung, bay trên trời, đối với Zoro mà nói một bữa ăn sáng là, vâng, đúng, Zoro, thấy Zoro từ trên trời bay tới, chậm rãi hạ xuống, không bao lâu liền rơi xuống trên bong thuyền, nhưng làm băng hải tặc Kuza nữ nhân cho sướng đến phát rồ rồi. Zoro mới vừa đứng vững, phần phật một cái, nhất thời lâm vào các nữ nhân trong vòng vây. Zoro, thật là ngươi sao? Daisy cười hắc hắc, con mắt cũng không đủ dùng. Tay cũng không đứng đắn ở Zoro trên người sờ soạng một cái. Bịch một cái, Zoro trên người bắp thịt mạnh mẽ. Tiêm sừng sốt, Daisy điện giật tựa như. Cảm giác thân thể đều nhất thời mềm nhũn. Bị nhiều người như vậy vây chung chỗ. Oanh oanh yến yến, líu díu, sắc màu rực rỡ. Dường như đến rồi nữ nhi quốc giống nhau. Zoro rất không quen, thật vất vả từ trong đám người tránh thoát được. Ngẩng đầu nhìn một cái, Hancock sớm đã đến trên bong thuyền, đang đứng ở một bên tình ý liên tục nhìn Zoro. Bốn mắt nhìn nhau, Hancock liền giống bị điện một cái, thẹn thùng muôn dạng, vội vàng đem đầu rũ xuống. Trắng nõn thon dài gáy ngọc từ trên xuống dưới đều đỏ cái thông thấu. Zoro cố ý ho khan một tiếng, cũng để chính mình tâm lý thoáng bình tĩnh một chút. Dù sao, Hancock đẹp, mặc kệ thấy bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là nhiếp nhân hồn phách, cảm giác giác hồn nhi đều muốn bay đi. Cô lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, vừa muốn nói điểm cái gì. Đột nhiên, Zoro cái bụng cực kỳ không hợp thời kêu lên. Hancock vội vàng ôn nhu đem Zoro để vào phòng, sau đó tự mình xuống bếp làm cơm. Zoro ở trong phòng mới ngồi một hồi, những nữ nhân kia liền kỳ kỳ cha cha xông vào. Zoro giờ khóc giờ cười, cười hỏi có gì để nhìn, các ngươi xong chưa, lại không phải chưa từng thấy nam nhân. Hì hì, Zoro, nam nhân khác không tốt đẹp gì chơi, người có thể là chúng ta xà cơ đại nhân nam nhân, cùng người khác cái nào có thể giống nhau. Daisy nói, lại không an phận ở Zoro trên người sờ soạng một cái. Zoro triệt để hết chỗ nói rồi. Xem ra miễn là hắn cùng Hancock cùng một chỗ, cuộc sống như thế là mãi mãi cũng không có phần cuối. Bỗng nhiên, Zoro hai mắt một sáng, ánh mắt rơi vào bên hông quỷ triệt mặt trên. Zoro hỏi, nếu như nói, ta đem cửu xà đảo chuyển qua khác địa phương, các ngươi nguyện ý không? Đến khác địa phương, Sandersonia Á sửng sốt, tò mò nhìn Zoro trong tay quỷ triệt liếc mắt. Nàng tự nhiên biết Zoro cây đao này lợi hại. Trước đây ngư nhân đảo nghe nói chính là Zoro cho chuyển qua hải đi lên. Đi nơi nào? Marigold hỏi. Đi tân thế giới băng lang đảo. Thế nào? Các bạn của ta đều tại nơi đó. Sở dĩ sẽ sản sinh cái ý nghĩ này, cũng không phải Zoro hiểu rõ vấn đề, mà là bởi vì lần này đỉnh phong chi chiến, để Zoro tâm trung Việt Phát cảm thấy bất an. Nếu như hắn không ở Hancock bên người, một ngày Doflamingo có cái gì tà ác âm mưu, cửu xà đảo sẽ rất nguy hiểm, mà Zoro tại phía xa băng lang đảo ngoài tầm tay với. Cũng không thể kịp thời ở Hancock bên người đảm bảo hộ tống bọn họ. Thế nhưng, nếu như đem cửu xà đảo chuyển qua băng lang đảo phụ cận, không những được thường thường chứng kiến Hancock, cũng có thể phụ cận bảo hộ cửu xà đảo an toàn. Zoro đề nghị, tất cả mọi người sinh ra hứng thú, trong lúc nhất thời líu díu, đều cao hứng nguy, ngay cả sau đó làm xong cơm nước Hancock, cũng hưng phấn ý nghĩ kỳ quái, cảm thấy lấy phía sau thiên thiên đều có thể Zoro ở cùng một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.